Hãy viết đi em, hãy viết đi chị, hãy viết đi anh, viết những gì xứng đáng, hãy viết những gì ta thấy ta tin, hãy viết những gì sâu lắng trong tim. Viết, viết, hãy viết với tấm lòng son, khi đất nước hôm nay bến vực thẳm sóng còn. Viết, viết, hãy viết với tất cả niềm tin, rằng chính nghĩa hôm nay nhắc định của rằng mình. Mặc ai kia khoanh tay chan ngán, mặc ai kia ngu ngơ phỉ báng, mặc ai kia u mê với đáng, không biết đến nhân dân với sức mạnh muôn vàng. Hãy viết đi em, hãy viết đi chị, hãy viết đi anh, viết những lời gói ghém, đừng nghĩ những lời ta viết hôm nay chẳng dùng ích gì cho đất nước tương lai. Viết, viết, hãy viết, viết những lời ngây, lấy thức những ai đang mê ngủ giấc ngày. Viết, viết, hãy viết nhắc nhớ lòng rằng, hãy sẵn chắc đôi tay khi thế cuộc xoay vần. Hãy viết đi em, hãy viết đi chị, hãy viết đi anh, tổ quốc rất cần những lời của mỗi chúng ta hôm nay. Viết, viết, hãy viết sắc bén từng câu, như dao như gươm sẽ chém giặc bay đầu. Viết, viết, hãy viết dung khi người nam, dù có lúc gian nan không khuất phục dễ dàng. Đừng hoang mang với phường đòn gió, đừng âu lo những trò côn đồ, càng giang manh càng thêm thấy gió, còn đáng cước bao lâu thì khôn nạn vẫn lắm chờ. Hãy viết đi em, hãy viết đi chị, hãy viết đi anh, viết những lời tỉnh táo, hãy viết những lời thay trước nguy cơ, giặc đang trong ngoài che giấu mưu mô. Viết, viết, hãy viết tức núi hờn sông, khua tim trống mê linh thúc giục diễn hồng. Viết, viết, hãy viết hôi thúc lòng dân, hãy đứng lên mau tổ quốc đang cần. Viết, viết, hãy viết đến lúc rồi đây, hãy đứng lên đi lấy lại đất nước này. Viết, viết.